Xin chào các khán thính giả đang theo dõi cuộc thi Idol Happy Vlog và các thành viên của ban giám khảo. Thì mình là Hồng Tâm, thí sinh mang số 03. Hôm nay mình xin gửi phần trả lời câu hỏi của mình. Thì câu hỏi lần này của mình là có những cái cảm nghĩ, cảm tưởng gì về cuộc thi Idol Happy Vlog năm nay? Và có những góp ý gì cho cuộc thi những năm sau tốt đẹp hơn? Thì đây là phần trả lời của mình. Đây là lần đầu tiên mình tham dự cuộc thi Idol Happy Vlog với cái tư cách là thí sinh, thì cũng để lại trong mình nó rất là nhiều cảm xúc. Trước tiên là thật sự rất thích cuộc thi đến với Happy Vlog vì cái niềm đam mê là đọc truyện đó. Mình rất thích được chia sẻ, đem những cái câu chuyện mà mình tâm đắc, mình chia sẻ với tất cả mọi người, với cộng đồng rộng lớn, thông qua cái giọng đọc của bản thân. Điều đó nó làm nên một cái ý nghĩa bên cạnh cái cuộc sống mà xô bồ vì mưu sinh của mình. Và mình cảm thấy rất là hài lòng với cộng đồng audio này. Rồi thì cuộc thi được tổ chức ra với một cái phần thưởng mà mình, đối với bản thân mình là cảm thấy hấp dẫn và hợp lý. Cái nội dung thi thì phong phú, đã kích thích cho sự cố gắng của bản thân mình tạo ra những cái bài thi mà trau chuốt và tâm huyết hơn. Đồng thời nó làm phong phú thêm cái kho truyện của cộng đồng audio mình. Và rồi mình đã trở thành cái người được chọn á, thì mình đã rất là vui. Bởi vì mình được công nhận, dù cho chỉ là một cộng đồng nhỏ thôi, nhưng mà mình được công nhận thì cũng tiếp thêm cái sự tự tin cho bản thân mình trong cuộc sống, để mình vượt qua những cái khó khăn. Nó sẽ trở thành cái niềm khích lệ lớn lao để mà tiếp tục cống hiến, chia sẻ cái công sức của mình trong cái việc mà làm MC truyện, đọc truyện, cống hiến những câu truyện audio đến cho mọi người. Nói sâu hơn về cuộc thi, về cái phần tổ chức cuộc thi. Đến với cái cuộc thi năm nay thì mình thấy là thành phần ban tổ chức, thành phần ban giám khảo đều được công bố rõ ràng thời hạn, thời gian dự thi, thời hạn nộp bài và các nội dung vòng 1, vòng 2, các quy định thi đều được nêu ra cụ thể. Mình rất là hài lòng, ưng ý về cái điều này. Thì ban giám khảo năm nay là đều những đối tượng trẻ, cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực MC Audio. Thì dựa trên cái thang điểm mà các giám khảo đưa ra từ vòng 1, mình thấy các giám khảo rất là công tâm, chấm điểm rất rõ ràng. Mình rất là hài lòng về vấn đề này. Còn về cái phần nội dung cuộc thi, những năm trước thì mình không có tham gia nên mình không biết như thế nào, nhưng riêng năm nay mình thấy nội dung cuộc thi thì phong phú hơn những năm trước. Có cả những cái cơ hội để MC thể hiện những cái tài năng riêng lẻ như là ca hát, hoặc là vẽ vời, hay là đàn, rồi múa. Điều đó nó cũng mang một cái ý nghĩa đóng góp đối với cuộc thi audio. Nó tạo nên cái cơ hội để mà các MC thể hiện bản thân của mình, thể hiện hết cái sự tài hoa của mình, và khiến cho khán thính giả từ lâu đã theo dõi các MC sẽ trở nên càng hâm mộ MC hơn. Mình thấy điều đó rất là hay và đáng để duy trì. Còn đối với cái phần thi vấn đáp như năm nay thì mình thấy rất là hay. Thì nó cũng tạo thêm cái cơ hội để mà MC nói lên tiếng nói của bản thân. Thì bình thường một MC chỉ đọc lại những gì đã có sẵn trong sách, trong truyện. Khán thính giả chỉ biết đến MC qua những câu chuyện, qua cái cách diễn đọc của mỗi người, phong cách tròn truyện vân vân. Ví dụ, có những MC thì chuyên đọc ngôn tình, có những MC thì chuyên đọc truyện kinh dị, trinh thám. Thì cái vòng thi vấn đáp sẽ là cái cơ hội để cho các MC được nói lên cái suy nghĩ riêng của bản thân mình. Mình rất là hào hứng tán thành cái điều này. Thật ra thì đây là khi ban tổ chức đã khảo sát ý kiến của mọi người về cái phần thi nên chọn những đề mục gì, thì mình đã là người góp ý cái đề mục trả lời câu hỏi vào nội dung thi này. Cho nên chắc chắn là mình rất là hài lòng với cuộc thi năm nay và mình nghĩ là nên có thêm nhiều cuộc thi như thế này, như là 6 tháng một lần, những cuộc thi thường niên mỗi năm một lần hoặc là 2 năm một lần, hoặc là kỷ niệm thành lập hai vlog thì lại càng nên tổ chức những cuộc thi mà mang cái mức độ hoành tráng nó lớn thêm để mà tạo cái cơ hội cho các MC gần gũi và cái hoạt động trong cái group của mình nó cũng sôi nổi hơn. À, dù rằng á năm nay khi mà gửi bài thi thì mình thấy thật sự là chỉ có các thí sinh vào comment an ủi cho nhau, nhưng mình vẫn thấy vui vì lâu lâu bắt gặp á một cái người bạn không quen nào đó họ để lại comment có ý muốn bình chọn cho mình. Thì thật sự là một cái điều nhỏ thôi nhưng mà làm cho một cái MC mới như mình là cảm thấy rất là vui. Nói tóm lại là với cái cuộc thi năm nay thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Thì hy vọng là sẽ có thêm nhiều cuộc thi hay hơn và vào những năm sau. Thì đối với những cuộc thi năm sau, mình có những cái góp ý nho nhỏ là mình vẫn sẽ nên giữ những cái nội dung thi như vậy, những cái nội dung thi để MC có thể thể hiện những cái tài tài năng lẻ khác, năng khiếu đàn ca hát vân vân. Và cái phần thi vấn đáp lại càng cần thiết hơn để các MC có cơ hội bộc bạch tâm sự đến đến khán thính giả nghe đài cái nỗi lòng của mình. Nếu như cuộc thi năm sau vẫn tiếp diễn thì mình hy vọng là sẽ có thêm nhiều cơ hội để MC thể hiện bản thân mình hơn. À, ví dụ phần thi vấn đáp sẽ có thêm câu hỏi phần thi vấn đáp, thêm câu hỏi phần thi ở thêm câu hỏi vấn đáp ở vòng 1 và thêm câu hỏi vấn đáp ở vòng 2. Rồi cái riêng riêng về cái phần thi truyện audio và phần thi năng khiếu thì năm năm nay mình thấy là giữa truyện audio và phần thi năng khiếu có mức thang điểm chia đều là 5 năm. Nhưng riêng bản thân mình nghĩ cộng đồng của mình là cộng đồng chuyên về truyện audio, các MC chuyên về đọc truyện audio thì mình nên để cái phần thi truyện audio nó ở cái mức thang điểm là 7 và năng khiếu 3 điểm thôi. Bởi vì 7 điểm, mình nghĩ 7 điểm mới đủ để mà đề riêng cho 7 điểm mới đủ cho những cái gạch đầu dòng như là xử lý âm thanh, giọng đọc truyền cảm và những cái yếu tố riêng riêng lẻ như vậy. Mình nghĩ phải nhiều điểm một chút thì mới đủ để mà phân phân tách sự so sánh chênh lệch giữa các thí sinh, thì như vậy sẽ ban giám khảo sẽ dễ chấm hơn và cái điểm số nó sẽ công bằng hơn nữa. Còn năng khiếu thì 3 điểm, mình nghĩ 3 điểm đã là đủ rồi. Bởi vì không phải bạn nào cũng tài hoa đầy mình. Năng khiếu để cho vui thêm, cho các MC được thể hiện mình, tạo không khí thôi. Thì mình nghĩ 3 điểm là vừa đủ. Còn phần thi vấn đáp thì mình ủng hộ nhiệt tình là nên phát huy thêm. Nhiều thêm, ví dụ như là câu hỏi chánh và câu hỏi phụ. Rồi vòng 1. Vòng 1, mình thấy phần thi vòng 1 như vậy là được rồi. Phần thi vòng 2 có thể có thêm câu hỏi chánh và câu hỏi phụ. Và năm sau nếu có thêm giải khuyến khích, giải yêu thích hoặc là một cái giải chọn truyện hay ý nghĩa hay gì đó thì nó sẽ hấp dẫn phong phú thêm, tạo cơ hội cho các MC gần gũi nhau hơn, cộng đồng sẽ sôi nổi hơn, mọi người sẽ hào hứng hơn và sẽ rất nhiều người biết đến hai vlog nhiều hơn. Vâng, và đó là tóm tắt một vài cái suy nghĩ của mình về cái câu hỏi năm nay của ban giám khảo. Thì mình xin chúc cho cái cuộc thi năm nay thành công tốt đẹp và những năm sau cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn. Mình xin hết ở đây. Cảm ơn các bạn khán thính giả nghe đài, cảm ơn các thành viên ban giám khảo. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, tốt lành. Tạm biệt.